Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 252, chương 251. Lẽ nào cũng là ở Hawaii học? Hơn nữa Kamikawa-san, cái tên này nhìn vấn đề điểm đều là với bọn hắn có chút không giống nhau. Tư duy không phải người bình thường có thể hiểu được. Thân thủ rất tốt, nhưng hắn không biết đến cùng tốt bao nhiêu. Hơn nữa cái tên này sẽ kỹ năng cũng kỳ kỳ quái quái. Sẽ cánh bay lượn, sẽ lái phi cơ. Hắn có một loại trực giác. Kamikawa-san sẽ đồ vật còn có rất nhiều. Chính hắn sẽ lái phi cơ đi. Đó là cha ở Hawaii dạy. Lẽ nào Kamikawa-san cũng là ở Hawaii học? Làm bằng hữu đi. Có một số việc hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Mỗi người đều có chính mình việc riêng tư mà. Tuy rằng có lúc hắn lòng hiếu kỳ thật sự không khống chế được là được rồi. Người nói như vậy nhường ta càng tò mò. Hattori Heiji dùng tay nâng cằm. Hắn đúng hay không biết thân phận của ngươi? Conan bất đắc dĩ gật đầu. Làm sao biết? Đúng hay không với hắn như thế suy lý đi ra. Ngoặc kép, ta nói cho hắn. Tuy rằng cảm giác không nói cho hắn hắn cũng biết là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hattori Heiji mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Không phải, thân phận của ngươi chuyện quan trọng như vậy liền nói như vậy đi ra ngoài. Không sợ cái tổ chức kia sao? Là bất ngờ rồi. Lúc đó hết cách rồi. Chỉ có thể nói cho hắn. Conan thở dài. Có thể không nói hắn cũng không muốn nói a. Thực sự là. Hiện tại được rồi. Bị tên kia dùng thân phận uy hiếp. Xoa đầu vẫn chưa thể phản kháng. Không nói hắn. Đại thúc đi WC đến cùng xong chưa a? Conan đối với Mori Kogoro thật sự không nói gì. Uống nhiều như vậy rượu, sẽ không rơi trong cầu tiêu đi đi. Ngươi tiểu tử này, ta vừa qua đến liền nghe thấy ngươi đang nói ta nói xấu. Từ hành lang cái kia vừa đi tới Mori Kogoro khó chịu giơ tay liền cho đầu của hắn một quyền. Đau quá, Conan bưng đầu khóc không ra nước mắt. Một cái yêu thích mò hắn đầu, một cái yêu thích đánh đầu hắn. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Hattori Heiji bất lương che miệng cười trộm. Nhà kho hai cửa lầu. Mori Kogoro nhìn cái môn này nhất thời không biết nên làm sao ra tay. Cái môn này đi. Người nói nó là hoàn hảo nó lại không hoàn hảo. Đều từ khuôn cửa bên trong bóc ra đi ra. Người nói nó không hoàn hảo đi. Nó còn ở trong khung cửa thả. Cái môn này. Chấm ngoặc kép. Lúc đó cửa bị khóa trái không mở ra. Kamikawa Kaka đạp, Conan cũng có chút không nói gì. Đạp liền đạp mà, ngươi còn đem hắn trả về. Đây là làm bộ chính mình không có phá hoại người khác cửa sao? Kamikawa cái tên này phá cửa cũng thật là có một cước lần trước nước thủy tinh phòng ăn phòng. Cháy đường nối cái kia cửa sắt chính là bị đá văng. Cái cửa này càng điều kỳ quái. Đã không tính là cửa, chỉ có thể xưng là một khối tấm ván gỗ. Đem cửa rời đi. Mori Kogoro cau mày nhìn bên trong thi thể. Thi thể vẫn là dáng dấp lúc trước. Rơi trên không trung bị câu cá dây bọc. Làm cho người ta thị giác xung kích tương đương mạnh. Conan đứng ở một bên. Hattori Heiji từ mỗi cái góc độ cho thi thể chụp ảnh. Đèn flash không ngừng sáng lên. Các ngươi đi vào trước. Cửa bị phong kín chính là đi. Trừ mặt trên khí ngoài cửa sổ. Cả phòng đều là phong kín, mà mặt trên khí cửa sổ chỉ có thể như Conan như vậy tiểu hài tử thông qua. Hung thủ không thể từ nơi nào đi ra ngoài. Hattori Heiji một bên quay chụp vừa nói rõ tình huống. Lúc đó người chết đèn pin cầm tay rơi xuống đất. Hơn nữa sau gáy có bị cái gì đánh qua dấu vết. Ta nghĩ hẳn là hung thủ hẹn người chết ở đây gặp mặt. Sau đó không biết dùng cái gì thủ pháp. Đem người chết giết chết lại treo lên. Nhưng là đến cùng là làm thế nào đến đây? Mori Kogoro cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng. Trong sân, Ran cùng Kazuha từ trong phòng đi ra. Mưa to đánh dù diện. Hai thiếu nữ che dù một đường đi đến tối chỗ xuống xe. Đèn pin cầm tay ánh sáng. Chỉ, chung quanh soi sáng. Như là đang tìm kiếm cái gì? Như thế nào? có nhìn thấy sao? Không có. Ran lắc đầu, tâm tình sa sút. Ta nghĩ có thể là rơi ở trên núi. Kazuha hồi ức một hồi. Có thể hay không là rơi xuống lên xe trên đường. Người ngẫm lại xem, ví tiền của ngươi không phải rơi qua một lần sao? Nhất định là vào lúc ấy rơi. Thấy Ran tâm tình vẫn là không cao. Kazuha hiếu kỳ hỏi nói. Cái kia may mắn vật rất trọng yếu sao? Là Kudo Shinichi tên kia đưa lễ vật cho ngươi có đúng hay không? Ngươi cũng không cần giấu ta. Tâm tình của ngươi tất cả đều viết lên mặt. Thấy Ran mặt đỏ, Kazuha thở dài. Kudo Shinichi cũng thật là không có lương tâm. Muốn ta là nam sinh, ta nhất định sẽ từ người như thế trên tay đem ngươi cho đoạt tới. Ta theo Shinichi còn không phải bạn bè trai gái. Tuy rằng không nhìn thấy hắn, nhưng ta luôn cảm thấy hắn vẫn đang bảo vệ ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Kazuha không rõ. Đây là cảm giác của ta. Ran cũng không nói ra được cái kia đến cùng là cái gì cảm giác. Mỗi lần có chuyện đều có một người sẽ xuất hiện bảo vệ hắn. Loại cảm giác đó, cực kỳ giống Shinichi. Tiếp tục tìm đi. Kamikawa-san trở lại sân. Liền nhìn thấy hai nữ sinh ở trong mưa tìm kiếm cái gì. Trong màn đêm, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động đứng ở bóng mờ nơi dưới mái hiên. Nhìn chằm chằm chính đang tìm đồ vật hai người. Kamikawa-san hai con mắt nhắm lại. Đóng lại đèn pin cầm tay ẩn giấu với trong bóng tối. Hai nữ sinh tìm rất chuyên tâm. Hoàn toàn không có phát hiện xung quanh dị dạng. Đèn pin cầm tay không điện. Nhìn đèn pin cầm tay ánh sáng từ từ lờ mờ. Kazuha có chút ảo não. Không có chuyện gì. Ta nhớ tới ta trong bao có pin. Ta đi lấy. Nói xong, Ran trực tiếp bất chấp mưa chạy trở về phòng. Nhìn lạc đàn Kazuha, bóng đen lặng yên không một tiếng động áp sát. Nhìn Ran chạy vào gian phòng. Kazuha đang chuẩn bị tiếp tục tìm. Lại đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất một cái vật kỳ quái. Nàng nhặt lên vừa nhìn. Là một cái như súng đồ chơi viên đạn như thế đồ vật. Đây là cái gì? Nàng quan sát kỹ. Đối với phía sau biến hóa không hề phát hiện. Thấy nữ hài không hề phòng bị. Lặng lẽ tới gần bóng đen không tình cảm chút nào cầm lấy điện giật dụng cụ. Màu trắng hồ quang điện ở trong màn đêm nhảy đến. Mang theo nguy hiểm ánh sáng. Hắn đang nghĩ dùng điện giật dụng cụ đem cô bé này đánh ngất. Một cái tay đột nhiên trói lại thủ đoạn của hắn. Bên tai truyền đến âm thanh nhường hắn điện giật dụng cụ đều có chút cầm không vững. Người muốn làm cái gì? Robert, thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Kazuha giật mình. Vừa quay đầu lại, liền thấy Kamikawa-san cầm lấy Robert tay. Robert trên tay điện giật dụng cụ còn lóe bạch quang. Kazuha nhất thời đều có chút cầm không vững dù. Rút lui hai bước suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Muốn thương tổn người bị tóm cái hiện hành. Robert phản ứng lại đã nghĩ phản kích. Nghĩ đánh tay dùng điện ngất lên Kamikawa-san lại tiến hành thoát đi. Nhưng tay nhưng như là bị kìm sắt cố định như thế. Căn bản là không có cách tránh ra. Kamikawa-san một tay che dù. Một tay cầm lấy Robert. Thân cao lớn Robert đối mặt nhìn qua gầy yếu Kamikawa-san. Liền phảng phất hai cái người nhân vật đổi chỗ như thế. Cao to một phương rõ ràng nằm ở người yếu. Kamikawa-san tay hơi dùng sức. Lạch cạch một tiếng. Điện giật dụng cụ rơi trên mặt đất. Hồ quang điện lấp lóe mấy lần. Bị nước mưa ướt nhẹp. Không sáng. Thấy phản kháng không được. Robert nói cái gì cũng không nói. Như là có chút nhận mệnh. Cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Chuyện này. Đến cùng là làm sao? Từ gian phòng đi ra Ran một mặt mờ mịt. Ta nghĩ ta có thể tìm tới sát hại Nobukazu tiên sinh hung thủ. PS, cuối tháng, cầu phiếu phiếu A, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.